Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, phong cách vô địch. Trương Đạo Nhất lập vào hư không, cũng không để ý tới một bên kinh hãi muốn tuyệt yến đan. Hắn duỗi ra ngón tay làm kiếm chỉ hình, sau đó đột nhiên điểm hướng về phía Mông Nghị mi tâm. Đông, nhất chỉ phía dưới, tử kim thần quang bắn ra. Chúng nhân chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, khó mà tự kiềm chế. Trương Đạo Nhất một chỉ này phảng phất đánh tại linh hồn của bọn hắn phía trên, làm đến bọn hắn linh hồn run rẩy, phảng phất muốn thoát thể mà ra, cùng nhục thân tách rời. Mà tại một chỉ này phía dưới, Mông Nghị lại là đã mất đi tất cả tinh thần ba động. Nhất chỉ phía dưới, thần thể tách rời, xử lý xong Mông Nghị sự tình. Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì nhìn về phía Yến Đan. Hoàng Kim Điêu Long mặt nạ khiến cho không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ nét mặt của hắn, cũng khiến cho hắn càng lộ vẻ thần bí uy nghiêm. Tại dạng này đế thích thiên trước mặt, Yến Đan triệt để đã mất đi động thủ dũng khí. Hắn tuy nhiên biết trước mắt đế thích thiên chỉ là một đạo ý chí phân thân, chiến lực còn kém rất rất xa bản thể. Nhưng 10 năm trước đế thích thiên cho hắn bóng tối thật sự là quá lớn. Chiến chưa lên, gan trước tang, không đánh mà thắng binh. Đây chính là đế thích thiên đã từng lưu lại uy nghiêm. Cho dù thời gian lưu truyền, đã qua 10 năm, phần này uy nghiêm còn tại. Ầm ầm, đúng lúc này đế thích thiên xuất thủ. Một chương che trời đại trưởng đột nhiên hiển hiện, thẳng tắp hướng về Yến Đan đánh ra mà đi. Tối tăm ở giữa Yến Đan chỉ cảm thấy mình giống như càng ngày càng nhỏ, mà bàn tay khổng lồ kia lại là càng lúc càng lớn, tựa như một tòa vạn cổ thần sơn trực áp mà xuống. Hắn có thể cảm ứng được một chưởng này bên trong lực đạo, nhưng ngạc nhiên là một chưởng này nhưng lại chưa cực kỳ bất luận cái gì phong thanh. Cự chưởng cùng hiện thực phảng phất ở vào hai cái thế giới khác nhau, tuy nhiên có thể gặp đến, nhưng lại vĩnh không tương giao. Lui, lui, lui. Một chưởng này cùng năm đó đế thích thiên đánh chết 3 vị thiên nhân, đánh cho tàn phế hơn 10 vị nhân tiên, một chưởng kia giống như đúc, đều là như vậy lực đạo cương mãnh, nhưng lại không hiện bất luận cái gì dị tượng, đều là như vậy che khuất bầu trời, không cho người ta lấy phản kháng cơ hội. Bát hoang lục hợp, định đỉnh thiên hạ. Cái này một thức võ học là Yến Đan nửa đời trước tổng kết. Hắn nửa đời trước thân là Yến quốc thái tử, chủ trưởng Yến quốc đại quyền. Tại quyền lợi bên trên liền ngay cả hắn phụ vương đều tỉ như hắn. Lúc ấy hắn cũng có quét ngang bát hoang lục hợp, định đỉnh thiên hạ dã tâm. Lúc đó hắn hăng hái, lòng cao hơn trời, cho rằng thất quốc ở giữa chiến loạn để cho hắn đến kết thúc. Này thức võ học cũng là dung nhập hắn nửa đời trước mộng tưởng, nửa đời trước ý chí, nửa đời trước truy cầu. Một chiêu này đã không phải võ học, mà là nhân sinh. Cự dưới lòng bàn tay, Yến Đan khí thế bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Hắn khí huyết bắt đầu sôi trào, chân khí của hắn bắt đầu thiêu đốt. Điểm điểm màu đen thần huy từ hắn ra thịt bên trong tiêu tán mà ra, để hắn có vẻ hơi ma tính. Ầm ầm, quyền trưởng quyết đấu, Yến Đan lúc này liền như là phù du hám thiên, có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình. Tại cự trưởng trước mặt hắn quá mức nhỏ bé đến làm cho người theo bản năng liền đem hắn xem nhẹ. Bỏ mạng, ngay tại quyền trưởng đụng nhau trong nháy mắt, Yến Đan quyền ý đột nhiên biến đổi, từ cái kia loại hăng hái chính muốn cao bằng trời ý cảnh, biến thành một loại bỏ mạng chạy trốn chỉ vì cầu thả đến một tia sinh cơ ý cảnh. Cái này cũng vừa lúc hắn nửa đời sau tả chiếu, tại người khác sinh đỉnh phong nhất thời điểm, danh chính xuất hiện. Danh chính tựa như là không nên xuất hiện ở đời này người. Phải nói hắn nói làm hết thảy đều đã siêu việt người có thể làm được cực hạn. Ngắn ngủi mấy năm, thất quốc công thủ chi thế nghịch truyền, ở trong đó tuy nói có đế thích thiên trợ giúp, nhưng danh chính lực lượng lại cũng không thể bỏ qua. Danh chính mặc dù là người, nhưng hắn làm hết thảy lại đều không phải là người có thể làm được. Thế là hắn bại, hắn không phải thua ở người trong tay. tại hắn danh chính đã không thuộc về người, mà là đã gần đến thần. Hắn bắt đầu bỏ mạng, bắt đầu chạy trốn, cùng trong nghịch cảnh, hắn chỉ vì tìm được cái kia một tia sinh cơ, chỉ vì sống tạm bỡ. Ầm ầm, quyền ý biến đổi, yến đan vậy mà tại trong đụng chạm tìm được một tia sinh cơ. Mượn cái này va chạm lực, hắn bay ngược hơn 10 dặm, sau đó cực nhanh đi xa, không dám chút nào tiếp tục dừng lại, liền ngay cả cái kia đã ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi tất cả sức phản kháng tuyết nữ cũng không lo được đi cứu. Đưa mắt nhìn yến đan đi xa, Trương Đạo Nhất cũng không có cái gì biểu thị, chớ nhìn hắn hiện tại như thế uy mãnh, nhất trưởng gia thiên, nhưng kỳ thật hắn chỉ là phô trương thanh thế thôi. Hắn cái này đạo ý chí hóa thân vẫn chưa tới bản thể 1%. Kỳ thực cũng không có cao bao nhiêu chiến lực. Nếu là cùng yến đan chân chính quyết đấu, thắng bại cũng chỉ là chia 5 năm. Hắn muốn đánh thương yến đan cho dễ, nhưng nếu muốn đánh chết cũng rất khó. Mà lại hiện tại Mông Nghị đang cùng Cơ Liên Sơn chiến đấu khẩn yếu quan đầu. Hắn còn muốn tạ tình huống như vậy thể nghiệm và quan sát thần hồn chi bí, cũng bảo vệ một phen. Hắn hiện tại thật sự là không có tinh lực đi quản yến đan. Mà lại hắn thấy yến đan bất quá là cái con kiến hôi thôi. Nếu là hắn nghĩ, chỉ cần bản thể xuất thủ, yến đan hoàn toàn đúng vậy chắp tay có thể diệt. Bái kiến đế sư. Lúc này Bạch Khởi đi vào Trương Đạo Nhất bên cạnh, khom người chắp tay, không cần đa lễ. Trương Đạo Nhất cười nói, ty chức nhất thời thiếu giám sát để thất kiếm truyền nhân chạy, mong rằng đế sư đại nhân thứ tội. Bạch Khởi thỉnh tội nói, ngay tại vừa rồi hắn bị Trương Đạo Nhất cái kia che thiên nhất trưởng sức hấp dẫn chú ý lực công phu. Lam Ngọc Khói liền mang theo đã bản thân bị trọng thương cầu vồng năm hơn chạy. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, người đã không thấy, Vũ An Quân không nên tự trách. Hai người bọn họ là ta cố ý thả chạy. Trương Đạo Nhất cười nói, nửa bước thiên nhân cầu vồng năm hơn đã hôn mê bất tỉnh. Mà Lam Ngọc Khói tuy nhiên là một người tiên, nếu là hắn hữu tâm hai người này căn bản không có khả năng có cơ hội chạy thoát. Cái này thất kiếm truyền nhân quan hệ đến ngũ hành tinh thạch bí mật. Tục truyền nếu bọn họ thất kiếm kết hợp, ngũ hành tinh thạch cất giấu vùng đất chắc chắn hiển hiện. Ngũ hành này tinh thạch cùng bệ hạ đế vương thần điển tương hợp, đưa chúng nó đoạt tới tay định có vô cùng diệu dụng. Hiện tại còn không phải giết bọn hắn thời điểm. Trương Đạo Nhất giải thích nói, kỳ thực ngũ hành tinh thạch vẫn chỉ là tiếp theo. Càng mấu chốt chính là, trong truyền thuyết tập hợp đủ 5 viên tinh thạch có thể mở ra ma giới cửa lớn. Đối với cái này hắn rất là hiếu kỳ, không biết người này đế sư đại nhân chuẩn bị xử lý như thế nào. Lúc này Bạch Khởi chỉ tuyết nữ hỏi, Cơ Liên Sơn vừa rồi một trưởng kia chấn động tuyết nữ chân khí cùng khí huyết, khiến cho nàng hiện tại vẫn như cũ khó mà động đậy. Người trước tạm đưa nàng mang tới. Trương Đạo Nhất phân phó nói, chuyện của nàng chúng ta về sau lại xử lý. Nói Trương Đạo Nhất không để ý Bạch Khởi, mà là đem chú ý lực lần nữa bỏ vào Mông Nghị trên thân. Lúc này ở Mông Nghị thức hải bên trong, Mông Nghị cùng Cơ Liên Sơn chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Tuy nhiên Cơ Liên Sơn thân là thiên nhân cao thủ ý chí cường đại, ý thức gần như bất diệt, nhưng Mông Nghị trên thân lại là có Trương Đạo Nhất đại đạo quang huy gia trí. Có này gia trí, hắn liền phảng phất giống như vạn pháp bất xâm tồn tại, khiến cho Cơ Liên Sơn khó mà dung chuyển hắn. Mà lại hắn còn có Trương Đạo Nhất truyền cho hắn tâm hắn lại nói chi pháp, phương pháp này chuyên khắc hắn tá thi hoàn hồn đại pháp. Cái này khiến hai người cảnh giới chênh lệch bị triệt để san bằng. Cái này từ Kim Quang Huy đến tột cùng là người phương nào lực lượng, sao sẽ khủng bố như thế? Gặp Mông Nghị hắn quấn quanh lấy từ Kim Quang Huy ý thức, Cơ Liên Sơn trong ý thức suy nghĩ chập trùng, cùng lúc đó trong lòng của hắn còn dâng lên một loại thật sâu kiêng kỵ. Một đạo lực lượng liền khủng bố như thế, người này bản thể đến tột cùng đạt đến hạng gì tầng thứ? Thần cảnh, vẫn là trong truyền thuyết đạo cảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,